Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2117, Viêm Vô Hải. Canh thứ ba, xẹt xẹt, tiếng thứ hai xé rách tiếng vang, lại thấy máu nước phun mạnh, Long Cẩm Y không nói một lời, lại đem Viêm Vô Cụ cái kia dòng chính hậu nhân, một búa chặt, thẳng thắn dứt khoát, bạch. Lóe nhanh lại đuổi hướng về con thứ ba kỳ lân, tiền bối tha mạng, đầu kia kỳ lân, hô to xin tha, đã sợ hãi đến hồn phi phách tán, đuổi theo Long Cẩm Y lạnh lùng trong ánh mắt không hề có một chút sóng lớn. Lại là một cái thủy tinh chiến phủ bổ đi ra, xẹt xẹt, tiếng thứ ba xé rách vang lên, lại là một đầu kỳ lân, bị vô tình chém giết. Long Cẩm Y cũng không quản đối phương cái gì trong không gian chứa đồ vật. Tiếp tục đuổi hướng phía dưới một đầu. Đây là một cái tóc đỏ nữ tử dạng tu sĩ. Hầu như là lóe lên bên dưới. Liền đến đối phương trên đỉnh đầu. Mây đen bình thường bao phủ. Nữ tử tóc đỏ kia. Sợ hãi đến là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai cái chân thẳng run lên lên. Thân pháp đều triển khai lảo đảo lên, mà cũng trong lúc đó, một đạo vô cùng mạnh mẽ thần thức, cũng không biết từ nơi nào quét tới, dĩ nhiên ít nhất là Càn Khôn thị, Nguyên Nguyệt bọn họ cấp độ, vô cùng mạnh mẽ, đạo hữu phủ dưới lưu người, cấp thiết thanh âm già nua. Cũng là từ phương xa trong thiên địa truyền đến, mà không phải truyền âm, xẹt xẹt đáp lại hắn. Là lại một tiếng sắc bén không gì sánh được tiếng xé rách. Lại là đầy trời dòng máu phun. Bạch, lại sau một khắc, tiếng gió rốt cục bắt nguồn từ Long Cẩm Y phía sau. Một đạo thân mặc áo bào lam, vóc người cực kỳ hùng tráng. Tương tự là mái tóc màu đỏ ông lão bóng dáng. Xuất hiện ở Long Cẩm Y phía sau. Lão gia hỏa dĩ nhiên là ở nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài. Đã từng xuất hiện kỳ lân bộ tộc tộc trưởng Viêm Vô Hải. Viêm Vô Hải gặp Long Cẩm Y lại giết một đầu kỳ lân. Trong lòng hiển nhiên là vừa vội vừa giận. Lại không nói hai lời. Chính là một quyền oanh đi ra. Đến thẳng Long Cẩm Y phía sau lưng. Cú đấm này. Long Cẩm Y không kịp né tránh. Chặt chẽ vững vàng bị bắn trúng. Trong tiếng kêu gào thê thảm. Long Cẩm Y bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, bất quá trên người hắn, có màu vàng ánh sáng, bỗng lóe lên một cái, phảng phất giúp hắn đỡ không ít công kích bình thường. Một kích thành công sau, Viêm Vô Hải nắm đấm lại vung lên, tựa hồ còn muốn lại oanh, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, có lẽ là kiêng kỵ Long Cẩm Y bây giờ thân phận địa vị. Tộc trưởng cứu mạng, cuối cùng một đầu kỳ lân, gặp cứu tinh đi tới, điên cuồng gào thét lóe nhanh lại đây, đi tới bên cạnh hắn, chính là không tiền đồ khóc lớn lên, cũng là bị dọa sợ rồi. Phía bên kia, Long Cẩm Y ở quang bay ra ngoài cách xa mười mấy dặm, mới ổn định thân thể, chỉ cảm thấy trong thân thể xương cốt nát rất nhiều, đau đớn không gì sánh được. Nhưng đối với trải qua thập bát trọng địa ngục thống khổ hắn, cũng chỉ là việc nhỏ như con thỏ rồi. Tang, ổn định thân thể sau, một cái xoay người, nhìn về phía Viêm Vô Hải phương hướng, Long Cẩm Y khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhưng ánh mắt nhưng là không gì sánh được uy nghiêm lạnh túc. Lệnh Viêm Vô Hải cái này tộc trưởng một tộc, ở đó đối diện trong nháy mắt. Đều tâm thần run rẩy một hồi. Đem hắn giao ra đây cho ta. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng. Một bộ không phải giết không thể tư thế. Viêm Vô Hải ngưng tụ lại lông mày. Trầm giọng nói. Đạo hữu, ta vô ý đối địch với ngươi. Chúng ta kỳ lân bộ tộc. Càng không căm phẫn qua ngươi. Ngươi đánh giết bọn họ. Là lấn ta kỳ lân bộ tộc không người sao. Giết bừa nghiệp chướng oán linh, nhiễu loạn luân hồi trật tự, chính là khiêu khích ta cái này luân hồi giới chủ tôn nghiêm. Khiêu khích thiên đạo quyền uy, không cần nói là bọn họ, chính là ngươi cái này Kỳ Lân bộ tộc tộc trưởng dám làm như thế, ta cũng phải giết ngươi rồi. Long Cẩm Y tức giận quát lên, như không có điểm ấy đối kháng cường địch can đảm, hắn cái này luân hồi giới chủ cũng không cần làm. Viêm Vô Hải nghe vậy, ánh mắt thâm thúy quét một vòng cái kia phá nát linh sơn. Kỳ thực không cần xem, liền biết Long Cẩm Y nói không giả. Một đường này lại đây, chính hắn cũng đã thấy rất nhiều như vậy giết bừa cảnh tượng. Trong lòng hoàn toàn xem thường, chỉ có điều chính mình do thân phận hạn chế, không có đại khai sát giới mà thôi. Tộc trưởng, chúng ta chỉ là vì tìm về luân hồi ấn ký. Đây là ông trời quy định pháp tắc a. Cái kia còn sót lại tiểu Kỳ Lân, vội vã ngụy biện nói. Viêm Vô Hải nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên, lạnh nhạt nói, đạo hữu, ngươi cũng nghe được, bọn họ cũng chỉ là tuân theo thiên đạo dưới pháp tắc mà thôi. Làm sao đều kéo không tới nhiễu loạn luân hồi như vậy tội lỗi lớn trên chứ? Hời hợt, cái nào tìm luân hồi ấn ký, cuối cùng để người ta liền tộc đồ rồi. Huống chi bọn họ còn có cái chí yêu trung kỳ trưởng bối chỗ dựa. Thật cho là ta dễ gạt gẫm sao? Long Cẩm Y lập tức liền là tức giận quát lên, lại nói, ngươi ngày hôm nay chính là nói ra hoa đến, cũng nhất định phải cho ta đem hắn giao ra đây. Ngoặc kép, nếu ta không giao đây. Viêm Vô Hải sắc mặt bắt đầu lạnh lên, ánh mắt cũng bắt đầu ác liệt. Thân là tộc trưởng một tộc, hắn cũng là có sự kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm. Vậy thì đến đánh qua. Long Cẩm Y lại uống. Dương phủ chính là bổ tới. Thủy tinh phủ mang, xé trời mà ra, đến thẳng đối phương đầu. Viêm Vô Hải thấy thế, vội vã một cái kẹp sau khi đứng dậy cái kia tiểu bối, lướt về phía phương xa đi. Cũng trong lúc đó, đỉnh đầu của người này trong lòng, hai đạo mây khói bay lượn mà ra, một đạo thuộc hỏa, một đạo thuộc kim, lóe lên sau, hóa thành hai tôn hình người bóng dáng. Hai bóng người, giương tay chính là công kích, ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang, rất nhanh là ầm ầm mà lên, lại thấy đất trời rung chuyển, sóng khí cuồng nhấc lên đến. Tiểu bối, thật cho là thành luân hồi giới chủ, liền có cỡ nào ghê gớm sao? Lão phu ngày hôm nay, liền thay ông trời giáo huấn ngươi một phen. Một mảnh kia phá nát quang ảnh bên trong, truyền đến Viêm Vô Hải tiếng hét lớn. Long Cẩm Y cũng không nói lời nào, chỉ thần thông liền oanh, đồng thời đem chiến trường dẫn hướng về trong bầu trời chỗ cao, tránh khỏi phá hủy phụ cận vùng thế giới này. Trong phương xa, cái kia Viêm Vô Hải bản tôn chi thân, không có giết tới, chỉ mắt lạnh nhìn, trong ánh mắt của hắn, có kiểu khác đồ vật lóe. Nếu là đem tên tiểu bối này đánh giết, kết quả thì như thế nào? Ông trời sẽ chọn ra một cái mới luân hồi giới chủ sao? Ta sẽ phải chịu thiên phạt sao? Nếu là ta chiếm được món bảo bối kia, sẽ trở thành mới luân hồi giới chủ sao? Lão này nguyên bản chỉ là phải cho Long Cẩm Y một chút giáo huấn, cứu vãn mặt mũi của chính mình, nhưng càng là suy nghĩ nhiều, trong lòng cái kia tham lam hạt giống liền càng ngày càng mọc rễ nảy mầm lên. Hai tôn tiên thần chi thân trong lúc vô tình ra tay cũng là bắt đầu chọc lên. Tiếng rên rất nhanh từ trong đại chiến kia truyền đến, thẳng thắn nói, chính là tiên thần chi thân chưa chết trước Long Cẩm Y, cũng chưa chắc nhất định là Viêm Vô Hải đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại lấy một địch hai, dần dần liền rơi vào hạ phong bên trong. Mặc dù có cái kia không tên kim quang giúp hắn dỡ xuống hơn nửa công kích, vẫn là bị thương liên tục lên, mà hắn đương nhiên là không bỏ ra nổi thập bát trọng địa ngục đến công kích. Thời gian từng điểm đi qua, Long Cẩm Y từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Trận chiến này, hắn trừ bỏ muốn giữ gìn thiên đạo quyền uy, bảo hộ chính mình cái này luân hồi giới chủ tôn nghiêm bên ngoài, còn có một cái trọng yếu mục đích, đó chính là tự mình niệm một thoáng. Thật đến trong lúc nguy cấp, cái kia hư vô mờ ảo thiên đạo, đến cùng có thể hay không giúp mình? Trước bất luận Quân Bất Ngữ nói thế nào, rốt cuộc đều chưa từng thật trải nghiệm quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?